Chương 1919, ta sợ A Động một vị võ đạo liên minh công hội trưởng lão, vậy chờ cùng là cùng võ đạo liên minh công hội tuyên chiến đừng nói là bọn họ, coi như cộng thêm tu la chủ cùng kỳ hoàng thế lực cùng đi, vậy cũng không nhất định đủ người ta đánh. Minh chủ, ta cảm thấy, chuyện này, không thích hợp qua loa quyết định, võ đạo liên minh công hội, quả thực không phải là chúng ta không sợ mình có thể trêu chọc nổi. Một mực không mở miệng đại trưởng lão, đống nhiên nhìn nói với Diệp Hoàn Hoàn. Ai nói cho các ngươi biết nói, muốn quang minh chính đại trói kim trưởng lão rồi hả? Diệp Hoàn Hoàn liếc nhìn mọi người một cái. Diệp Hoàn Hoàn trong lòng tự nhiên rõ ràng, nếu như là trắng trợn gây chuyện, đó thuần túy là sống được không nhịn được, muốn sớm một chút đầu thai. Nhưng, ai nói bọn họ muốn trắng trợn trói võ đạo liên minh công hội trưởng lão nem đá giấu tay, gõ một côn, chụp bao bố có thể hay không? Cái này không đều là không sợ mình cơ sở nghiệp vụ à? Phong tỷ có ý tứ là, âm thầm tiến hành. Thất tinh như có điều suy nghĩ. Không sai. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu, chúng ta lần này nhằm vào, vẹn vẹn chẳng qua là kim trưởng lão, cũng không phải là toàn bộ võ đạo liên minh công hội, tìm một cơ hội, thừa dịp trời tối trăng mờ, chúng ta lặng lẽ, cho kim trưởng lão bộ cái bao bố, một gậy chú ý trên đầu hắn, như vậy là được rồi. Rất có hình ảnh cảm giác ga bắt đầu sờ lên cằm mở miệng nói. Nếu như minh chủ xác định, cái kia chuyện này, tốt nhất chỉ có 5 người chúng ta người biết, nếu không, một khi tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Đại trưởng lão cẩn thận nói. Sợ cái gì, không phải một cái võ đạo liên minh công hội sao, tiết lộ ra ngoài có thể thế nào, phong tỷ cũng không sợ, ta cũng không sợ. Bắt đầu cười lạnh nói. Nghe bắt đầu lời ấy. Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt rơi vào trên người bắt đầu, ta sợ A bắt đầu, hồi lâu sau, Diệp Hoàn Hoàn giao phó nói, chuyện này, can hệ trọng đại, chỉ cho phép thành công, không cho thất bại, đại trưởng lão, ngươi đi trước điều tra một cái kim trưởng lão bình thường thói quen cuộc sống, mỗi lần ra ngoài mang bao nhiêu người, thích đi chỗ nào. Hiểu được. Đại trưởng lão nói xong, đứng dậy rời đi. Chỉ cần có thể thuận lợi trói kim trưởng lão, cái kia hết thể đều dễ nói. Diệp Hoàn Hoàn tin tưởng. Hết thể tất cả, đều nhanh muốn thủy lạc thạch xuất, chưa chắc cần chờ mình hoàn thành mặt khác hai lần thôi miên. Đám người đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, cũng không hỏi Diệp Hoàn Hoàn mục đích là cái gì, chỉ cần là chuyện mình chủ quyết định, bọn họ chỉ yêu cầu làm theo là được. Nếu như có nhất định phải nói cho bọn họ biết, minh chủ tự nhiên sẽ nói, nếu như minh chủ không nói, bọn họ cũng không cần phải đi đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng. Thằng đến trạng vạng, đại trưởng lão cái này mới về đến không sợ mình. Cũng không thông báo, đi thẳng tới phòng làm việc của Diệp Hoàn Hoàn. Minh chủ. Đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Thế nào? Diệp Hoàn Hoàn hướng về đại trưởng lão hỏi. Điều tra rõ ràng. Đại trưởng lão khẽ mỉm cười, cái kia võ đạo liên minh công hội kim trưởng lão, tối nay lái xe đi khu đông, vì võ đạo liên minh một chỗ chi nhánh vận chuyển tài nguyên hàng hóa, đi theo ước chừng có 2 người. Làm thật là tốt. Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi hơi dương lên, đây cũng là một cơ hội tốt. Rất nhanh, đám người tam trưởng lão cũng đều đi tới phòng làm việc, theo trong miệng đại trưởng lão biết được hỏi dò ra tin tức. Minh chủ, mấy năm nay, võ đạo liên minh công hội căn bản chưa nói tới cẩn thận, thuộc về một nhà độc quyền cục diện, cho nên, vận chuyển tài nguyên hàng hóa cũng không có cái gì phòng bị, toàn bộ độc lập châu, căn bản không có bất kỳ thế lực nào dám đi gây sự với võ đạo liên minh công hội. Bọn họ bây giờ là lơ là bất cẩn, chính là ra tay cơ hội tốt. Tam trưởng lão cũng bắt đầu phân tích nói.